Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. 280, phổ thông quỷ hồn trên cơ bản không có bất kỳ nguy hại tính. Nhưng là này lệ quỷ oan hồn liền không giống với. Bộ dạng này quỷ hồn trong ngày thường cơ hồ đều sẽ canh giữ ở một cái cố định khu vực bên trong. Rất ít trở lại bên ngoài đến. Lúc này đây làm sao có thể đột nhiên chạy đến nhiều như vậy? Đặc thù ngành mọi người bị Ngọc Tân mang đi. Hiện tại Ngọc Uyên tuy rằng vẫn là Ngọc trưởng phòng, nhưng lại là cái quang can tư lệnh, thuộc hạ cũng không có đắc dụng nhân. Hiện tại giữa ban ngày lý quỷ hồn không để ý ánh mặt trời mang đến thương hại. Liền đại quy mô như vậy xuất động, này trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân. Vì bảo hộ phổ thông dân chúng an toàn, Ngọc Uyên cần phải đem nguyên nhân này tìm ra, mà hắn một người vô pháp ở phân tâm chiếu cố người thường dưới tình huống. Lại đi tìm này đó quỷ hồn nhóm hội tụ tập ở cùng nhau nguyên nhân. Cũng chỉ hảo đem điện thoại đánh cho Ngọc Tân, hy vọng có thể được đến Ngọc Tân hỗ trợ. Sư phụ, giữa chúng ta sự tình trước phòng tới một bên nhi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được này đó quỷ hồn bạo động nguyên nhân. Trừ bỏ phổ thông quỷ hồn ngoại, trên đường mặt còn có không ít lệ quỷ oan hồn đều xuất ra. Sư phụ, ta nói đều là thật sự. Hiện tại ta cần trợ giúp. Hy vọng ngươi xem đang bình thường dân chúng phân thượng, giúp ta một tay, nghe nghe lời kia đầu Ngọc Uyên mang theo khẩn cầu chi ý thanh âm. Ngọc Tân trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, Ngọc Uyên là hắn một tay giáo dưỡng lớn lên, ở Ngọc Uyên trên người, Ngọc Tân đầu nhập vào thật lớn tâm lực, có thể không chút nào khoa trương nói, Ngọc Tân đối Ngọc Uyên hạ công phu. Thậm chí đều phải so với chính mình thân nhi tử Ngọc Nhuận còn nhiều hơn. Tuy rằng trong ngày thường hắn thật cưng chiều Ngọc Nhuận, nhưng là trên thực tế dạy của hắn thời điểm, cũng không có lúc trước đối Ngọc Uyên như vậy tỉ mỉ. Ngọc Uyên là bị hắn cho rằng đời tiếp theo người thừa kế bồi dưỡng. Hắn cũng bị bản thân dưỡng rất khá, tuy rằng Ngọc Uyên có chút lạn người tốt, nhưng là hắn nhưng vẫn đều là kiêu ngạo. Hiện tại lại bởi vì loại chuyện này đem bản thân tư thái phóng thấp. Ngọc Tân thủ phút chốc nắm chặt, của hắn yết hầu có chút phát khô, này muốn nói ở trong cổ họng mặt lăn vài vòng, đúng là vẫn còn chưa có nói ra đến, là Ngọc Uyên tự tay đem chiêu hồn linh giao cho Tô Thiện. Ở trong lòng hắn mặt, chính nghĩa muốn so môn phái còn muốn càng thêm trọng yếu. Hắn là nhất người tốt. Nhưng sẽ không là một cái tốt trưởng môn nhân. Sẽ không cân nhắc lợi hại. Sẽ không lấy hay bỏ. Sẽ không vứt bỏ một ít không nên có cái gì nhân. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái nên trưởng môn nhân. Ngọc Uyên buông tha cho Ngọc Gia. Cùng lúc đó, Ngọc Gia cũng đưa hắn cấp buông tha cho. Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ phái người đi qua với ngươi cùng nhau duy hộ phổ thông dân chúng an toàn. Về phần này đó quỷ hồn là bị cái gì hấp dẫn? Chuyện này ta sẽ cùng Ngọc gia các trưởng lão cùng đi điều tra. Ngươi không cần phải xen vào, nói xong lời nói này sau. Ngọc Tân không có chờ đầu kia điện thoại Ngọc Uyên nói cái gì đó. Liền cực kỳ rõ ràng cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động nạp lại cãi lại túi. Ánh mắt của hắn đảo qua này cúi đầu đứng ở nơi đó Ngọc Gia đời sau. Lạnh như băng mở miệng nói. Hiện tại các ngươi đi Ngọc Uyên nơi đó hỗ trợ. Trên đường có lệ quỷ oan hồn thường lui tới. Các ngươi đi phụ trách bảo hộ phổ thông dân chúng an toàn là. Sư phụ, Ngọc Gia thủy tự bối này những người trẻ tuổi kia lên tiếng. Vội vàng ly khai phòng họp. Cùng trưởng môn đãi ở cùng nhau chỉnh là một loại tra tấn. Nhất là ở trưởng môn tâm tình còn thật không tốt dưới tình huống. Cùng trưởng môn ở cùng nhau liền càng là một loại tra tấn. Rất nhanh thủy tự bối này những người trẻ tuổi kia liền tất cả đều chạy đi ra ngoài. Ngọc Thanh dừng ở cuối cùng, ở sắp đi ra ngoài thời điểm, hắn dừng bước chân, do dự một lát sau, hắn tựa đầu vòng vo đi lại, nhìn về phía con ngồi ở thủ vị thượng Ngọc Tân. Gặp Ngọc Thanh còn không hề rời đi, Ngọc Tân mày nhíu thất đứng lên, hắn trên mặt biểu cảm có chút không rất dễ nhìn, lạnh giọng lãnh khí mở miệng nói. Ngọc Thanh, làm sao ngươi còn không hề rời đi? Nghe được Ngọc Tân thanh âm sau, Ngọc Thanh có chút khẩn trương. Hắn hướng đến sợ này nghiêm khắc sư phụ. Trong ngày xưa có Ngọc Uyên ở, hắn kỳ thực cùng sư phụ giao tiếp cơ hội không nhiều lắm. Nhưng là hiện tại Ngọc Uyên mất, hắn cùng Ngọc Tân tiếp xúc cơ hội liền nhiều lên. Chẳng sợ vài ngày nay hắn luôn luôn đều đi theo Ngọc Tân bên người. Hắn cũng có chút không quá thích ứng. Sư phụ, đại sư huynh nơi đó thật sự không có quay lại đường sống sao? Ngọc Thanh cổ trừng dũng khí, rốt cục đem lời nói này cấp hỏi xuất ra. Kỳ thực Ngọc Thanh là có chút hối hận, nếu là lúc trước hắn sớm biết rằng sự tình hồi diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Ở phát hiện chiêu hồn linh thời điểm, hắn liền sẽ không đem chuyện này nói cho sư phụ. Ngọc Thanh thật không ngờ là, Ngọc Uyên cư nhiên sẽ như vậy cố chấp, nhất định phải đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô Thiện. Hắn cũng thật không ngờ, bởi vì Ngọc Uyên không chịu giao ra chiêu hồn linh, cho nên Ngọc Tân liền đem Ngọc Uyên trục xuất sư môn. Tất cả những thứ này đều là của hắn sai, cho nên hắn liền muốn nỗ lực vãn hồi một chút, hiện tại sư phụ không là còn không có đem Ngọc Uyên đuổi ra đi sao? Có lẽ còn có cơ hội. Sư phụ còn là để ý đại sư huynh. Vừa mới đại sư huynh một cái điện thoại, sư phụ liền làm cho bọn họ này đó sư huynh đệ đi giúp Ngọc Uyên. Có lẽ hết thảy đều còn có vãn hồi đường sống. Nhưng mà Ngọc Thanh tính toán đúng là vẫn còn thất bại. Ngọc Thanh, chuyện này đã thành kết cục đã định. Không có ở sửa đổi khả năng. Nếu là ngươi không bỏ được Ngọc Uyên lời nói, ngươi có thể cùng hắn cùng rời đi. Ngọc Thanh vẻ mặt biến đổi. Theo bản năng liền tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà còn không có chờ hắn mở miệng, Ngọc Tân liền như là đã biết hắn muốn nói cái gì đó dường như. Hắn hướng tới Ngọc Thanh vẫy vẫy tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Nếu ngươi không đồng ý, hiện tại cái gì đều không cần nói. Lập tức rời đi nơi này, Ngọc Tân đã hạ tối hậu thư. Ngọc Thanh tuy rằng thật luyến tiếc Ngọc Uyên, khả nếu là bản thân cũng đi theo Ngọc Uyên cùng rời đi. Hắn cũng là làm không được, của hắn thiện tâm chỉ có ở không đề cập đến tự thân thời điểm tài năng phát huy tác dụng. Một khi đề cập đến tự thân lợi ích, hắn liền sẽ không ở nói cái gì đó. Hắn đã nỗ lực qua, kết quả vô cùng nhân ý. Khá vậy hết hắn cố gắng lớn nhất. Ngọc Thanh không có ở mở miệng nói cái gì đó, xoay người đi nhanh ly khai phòng họp, trong phòng hội nghị mặt liền chỉ còn lại có Ngọc Tân, Ngọc La cùng Ngọc Cứ ba người. Ngọc Uyên sự tình, Ngọc gia vài cái các trưởng lão đều đã biết đến rồi. Theo bọn họ, mặc kệ Ngọc Uyên thiên phú cao tới đâu, năng lực cường thịnh trở lại, nếu là trong lòng quan trọng nhất không là Ngọc gia, cũng sẽ không thể là cái thích hợp trưởng môn nhân. Ngọc gia trưởng môn nhân có thể không là lực lượng cường đại nhất. Khả nhất định là chuyện này sự lấy Ngọc gia vì trước. Hội đem Ngọc gia đặt ở đệ nhất vị nhân. Ngọc Uyên cũng không thích hợp. Ngọc La cùng Ngọc Cứ hai người đứng lên. Gặp Ngọc Tân còn ngồi ở chỗ kia. Hai người nhíu nhíu đầu mày. Lạnh như băng mở miệng nói. Quỷ vương giáo ở một bên như hổ rình mồi. Tô gia lại toát ra một thiên tài. Ngươi cư nhiên còn ở nơi này miên man suy nghĩ. Ngọc Uyên quả nhiên là bị ngươi dạy dỗ. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho La Môn Sơ. Ngọc Cứ cùng Ngọc La hai người nói là cực không khách khí. Cơ hồ là quyết đến Ngọc Tân trên mặt. Bọn họ huynh đệ hai người năng lực cường hãn. Ở Ngọc gia vì vị trí cực cao. Ngọc Tân cho dù là trong lòng bất mãn. Cũng không dám đối bọn họ làm chút gì đó. Hai người đối Ngọc Tân một câu sau, Ngọc Tân sắc mặt khó coi dọa người, hắn chết tử địa trừng mắt nhìn kia huynh đệ hai người một lát. Bọn họ lại căn bản bất vi sở động, chính là dùng so lúc trước càng thêm lạnh như băng ánh mắt xem hắn. Ngọc Tân lau một phen mặt, biết bản thân lấy bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Hắn lười lại lãng phí võ mồm, theo ghế tựa đứng lên. Đi thôi, lúc trước Ngọc Tân còn có thể lừa mình dối người. nói tất cả những thứ này cùng chiêu hồn linh không quan hệ. Nhưng là hiện ở những kia tụ tập ở cùng nhau quỷ hồn, lại làm cho hắn không thể không đối mặt cái sự thật này. Này quả thật là chiêu hồn linh lực lượng. Tô Thiện, cái kia điều tra tư liệu chung biểu hiện chỉ số thông minh không đủ tiểu cô nương. Chẳng lẽ thật sự có mãnh liệt như vậy lực lượng sao? Không được, Tô gia đã ngã, mặc dù đã từng Tô gia lại huy hoàng, nhưng là theo 20 mấy năm tiền Tô gia cái thứ nhất đệ tử ngã xuống bắt đầu. Tô gia huy hoàng cũng đã không còn nữa tồn tại, làm vạn năm lão nhị nhiều năm như vậy thời gian, bọn họ Ngọc gia thật vất vả mới đi đến thứ nhất vị trí. Trở thành huyền học giới đầu lĩnh dương, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem vị trí này nhường xuất ra. Tô gia đã cũng đã xuống dốc, kia cần gì phải tái xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tô gia đã không thích hợp xuất hiện tại huyền học giới. Sao Tô Thiện thật không ngờ bản thân chẳng qua là rót vào tí xíu lực lượng. Này chiêu hồn linh giống như là điên rồi giống nhau, gây ra lớn như vậy động tĩnh, mắt thấy kia chiêu hồn linh còn tại giữa không trung bên trong chớp lên cái không ngừng. Kia như có như không đinh tiếng chuông ở không khí bên trong quanh quẩn. Nghe tiếng chuông lâu, Tô Thiện trong lòng sinh ra một loại phiền chán chi ý. Đã nên xác định gì đó trên cơ bản cũng đã xác định. Cũng không thể tùy ý thứ này tiếp tục suy nghĩ. Tô Thiện thả người nhảy, đem kia giữa không trung bên trong chiêu hồn linh chộp vào rảnh tay chung. Nguyên bản lay động cái không nghỉ chiêu hồn linh đến Tô Thiện trong tay sau, liền an tâm xuống dưới, ngoan ngoãn khéo khéo nằm ở lòng bàn tay nàng bên trong. Tô Thiện cúi đầu xem chiêu hồn linh, rõ ràng đem bản thân lúc trước rót vào đi vào về điểm này nhi âm khí câu xuất ra. Đợi đến Tô Thiện đem âm khí câu sau khi đi ra, chiêu hồn linh trên người nhan sắc tựa hồ trở nên so lúc trước ảm đạm rồi một ít. Tô Thiện ngón tay theo chiêu hồn linh trên người này văn lộ hoạt động. Quen thuộc cảm giác càng ngày càng đậm uất, mấy thứ này thế nào như vậy giống chân áp của nàng cái kia thiên nhân cúc trận pháp đồ hình đâu. Này ý niệm dâng lên đến sau liền thế nào đều áp không đi xuống. Tô Thiện dứt khoát đem chiêu hồn linh lấy lên, phóng ở trước mắt cẩn thận xem xét, nhưng vào lúc này, thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Tô Thiện sẽ quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, tiến vào cửa phòng đẩy ra, Dư Hồng thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa phòng mặt, nhìn đến nàng vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt. Hỏi, Dư Hồng, đã xảy ra sự tình gì? Dư Hồng nguyên bản đã rối loạn phương tắc, nhưng mà làm nhìn đến Tô Thiện hậu, này hoảng loạn chi ý liền biến mất không thấy. Nàng chậm rãi trở nên chấn định xuống dưới. Dư Hồng sửa sang lại một chút suy nghĩ. Đem đã xảy ra cái gì nói cho Tô Thiện? Đại nhân, nhà chúng ta đến đây rất nhiều quỷ, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.